Ấy thôi chết, lần sau cháu đi đứng phải để ý nhá Huyền. Dạ cháu biết rồi bà ạ, nhìn cô ta tức giận như muốn ộc được máu mồm ra ngay. Trong lòng tôi không khỏi mừng thầm, cho mày chết cái tội cà khịa bà này. Bà quản gia thấy vậy nhìn tôi cười với ánh mắt tự hào. Thanh Xuân, tao nói mày đứng yên đó, mày tiến đến gần mày chết với tao. Tôi mang cháo vào cho anh ấy, không cần cháo của mày, lát sẽ có người mang cháo tổ yến tới. Bố Thanh Xuân lúc này nghe điện thoại xong mới tiến lại gần. Có chuyện gì ồn ào thế hả? Tôi ngước mắt lên nhìn ông, vô tình ông cũng cúi xuống nhìn tôi. Một cảm giác thật kỳ lạ, dáng người ấy, khuôn mặt ấy thoạt nhìn rất giống người bố tôi gặp trong mơ. Tôi vội vàng quay mặt đi và trấn an lại tinh thần. Bố Thanh Xuân đứng ngơ người nhìn Huyền mất vài phút, nhìn cô thật sự rất giống bà ấy. Đây là lần đầu tiên ông bắt gặp một người lại giống một người đến vậy. Nếu như con riêng của ông còn sống, chắc cũng tầm tuổi cô gái này. Tiếc là bà ấy nói nó chết rồi. Ban đầu chưa gặp cô bé, ông đã từng ghét bỏ cô bé bao nhiêu vì nó đã cướp lấy hạnh phúc của con gái ông. Nhưng hôm nay vô tình chạm mặt, mọi ghét bỏ đều tan biến. Phải chăng vì cô rất giống với bà ấy? Ông thở dài rồi lắc đầu. Không thể nào, nó chết rồi. Thanh Xuân chau mày nhìn bố đang nhìn Huyền. Trong lòng không khỏi khó chịu và sinh ra cái suy nghĩ ca lẽ bố mình đang ham mê sắc đẹp. Ấy, tạm thời anh chưa xuất viện nên chưa thể tháo dây chuyền được đâu. Tiếng của cô y tá, tôi nói được là được. Vũ Hàn, xin anh đừng làm khó chúng tôi. Chấm, cút, ngay lập tức cút ta khỏi đây. Cô y tá run sợ. Bao nhiêu năm trong nghề cô chưa từng thấy một bệnh nhân nào lại hung dữ như anh. Đẹp thì có đẹp thật nhưng tức giận cái lại khiến người ta hồn siêu phách lạc. Thanh Xuân, à ta háo hức bước vào trong trước tôi nhưng không ngờ mình bị ăn quả bơ. Vũ Hàn thấy cô, anh lạnh nhạt và thờ ơ khiến người ta phải nhói lòng. Vũ Hàn, em đến thăm anh, cảm ơn nhưng tôi chưa có chết. Anh Vũ Hàn, anh mặc kệ cô đang tức giận, mắt đưa ra hướng ngoài cửa nhìn về phía tôi. Em còn đứng đó, mau lại đây, lúc này tôi chỉ cần em. Cách chương.